Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện ngôn tình của Trần Vân và Vy Hy trên YouTube. Mời các bạn cùng đến với tập 3, cũng là tập cuối của bộ truyện Xuyên Không, Nữ Phụ Muốn Độc Sủng. Mời các bạn cùng theo dõi truyện qua giọng đọc của Trần Vân nhé. Trước khi ra khỏi khu dạy học, Tần Diệm dọn dẹp qua phòng học một lần. Trong phòng đầy mùi sắc tình, nếu như mùi không có tản đi, chắc chắn sẽ có người biết được nơi đây đã từng xảy ra chuyện gì. 10 giờ tối, khuôn viên trường vô cùng yên tĩnh, Nghiêm Vi đi rất chậm, phía bên trong quần sót là trạng thái chân không. Nghiêm Vi sợ đi nhanh thì chất dịch sẽ chảy ra ngoài, gió thổi phía dưới lạnh căm căm. Nghiêm Vi không có nhịn được nhìn quanh bốn phía. Tần Diệm đang đi bên cạnh cô ung dung bình tĩnh, càng nhìn cô càng bực mình, hung hăng bấm xuống tay anh. Nhưng người đàn ông này da dày thịt béo, hành động này chẳng khác gì là cào ngứa cho Tần Diệm. Lên đây, tôi cõng em. Tần Diệm ngồi xổm trên mặt đất, sau đó vươn tay với Nghiêm Vi. Nghiêm Vi cũng không khách khí, bổ nhào vào lưng anh, ngực đè lên trên lưng anh. Cô không chịu được kêu lên một tiếng. Đều tại chú đó, chắc chắn vì chú mà trầy hết da của tôi rồi. Nghiêm Vi cúi đầu cắn lên sau cổ của Tần Diệm. Tần Diệm khẽ cười một tiếng rồi trấn an cô. Đều là tôi sai, xin lỗi nha, về nhà tôi sẽ bôi thuốc cho em. Chưa đến 5 phút, Tần Diệm đã cõng Nghiêm Vi về đến cửa của tiểu khu. Nghiêm Vi nhéo khuôn mặt tuấn tú của anh. Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, chống cự sẽ bị nghiêm trị. Nói đi, tại sao chú biết tôi đang ở đây chứ? Trùng hợp, tôi cũng thuê phòng tại đây. Tần Diệm bình tĩnh nói, cất bước đi vào thang máy, thả Nghiêm Vi xuống. Nghiêm Vi chỉ cảm thấy chân mềm nhũn ra, yếu ớt dựa vào ngực của Tần Diệm. Đến tầng lầu mà Nghiêm Vi ở, cô ấn vân tay bước vào phòng. Tần Diệm theo sát sau, còn không quên lấy dép đi trong nhà ra cho cô. Dáng vẻ này trông như thể anh mới là chủ nhân của nơi đây. Nghiêm Vi trừng mắt liếc anh. Tủ lạnh có đồ uống đó, là bia và nước sôi để nguội. Anh muốn uống cái gì thì tự lấy đi. Nghiêm Vi nói xong thì đi vào. Đầu tiên là vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ. Bởi vì trong phòng học, Tần Diệm làm gọn gàng nhanh chóng, khoái cảm mãnh liệt kéo đến, nên Nghiêm Vi đã quên bảo Tần Diệm đeo bao. Ném quần lót vào thùng rác, tiếng xuôi nước bồn cầu vang, Nghiêm Vi đỏ bừng mặt. Trời ơi, mẹ kiếp, lão này bắn quá nhiều đi mất. Lúc về tới nơi, cô còn có cảm giác bên trong có tiếng nước cơ. Sau khi tắm rửa, thì mới phát hiện ra cô chưa mang quần áo vào. Cô dùng khăn tắm bọc lấy mình, chậm rì rì bước ra khỏi phòng tắm. Có âm thanh truyền đến từ phòng khách, Nghiêm Vi quấn khăn tắm đi ra. Tần Diệm đã cởi áo khoác và mấy cúc trên áo sơ mi, cơ ngực như ẩn như hiện. Nghiêm Vi cụp mắt, lúc ngước mắt lên thì thấy Tần Diệm đã kéo cô ngồi xuống. Sau đó, khăn tắm tụ ra, Nghiêm Vi che ngực theo bản năng. Nè! Chú làm gì vậy chứ? Nghiêm Vi trợn tròn mắt nhìn Tần Diệm như một tên sắc lang. Nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ? Tất nhiên là giúp em bôi thuốc. Không phải nói bị rách da rồi sao? Tần Diệm lấy ra một lọ thuốc không biết từ đâu. Xấu hổ cái gì chứ? Vừa mới làm xong mà. Chú đó, thật là mặt dày. Tần Diệm cong môi cười khẽ thành tiếng. Anh vốn là một người quạnh quẽ, lạnh lùng, không có độ ấm. Cong môi như vậy, không hiểu sao lại vô cùng ấm áp. Tần Diệm giữ chặt lấy tay của Nghiêm Vi. Nhũ hoa no đủ hiện ra, đúng như lời cô nói. Trên bộ ngực trắng nõn đầy đặn là dấu vết mà anh đã để lại. Dấu ngón tay, dấu cắn. Đầu nhũ hoa còn bị trầy da. Tần Diệm bóp thuốc, xoa từng vòng một. Cảm giác lạnh lẽo trên ngực rất rõ ràng. Không còn nóng rát, Nghiêm Vi cúi mặt, vành tai ửng hồng. Lúc ngước mắt lên, nhìn thấy khuôn mặt của Tần Diệm, cô ngơ ngẩn. Nghiêm Vi khẽ rên, Tần Diệm đã bôi thuốc xong, trét phần thuốc mỡ còn thừa lên nhũ hoa cô. Nghiêm Vi xấu hổ, chạy ào vào trong phòng ngủ. Anh tháo từng chiếc cúc áo ra, để lộ cơ ngực gợi cảm và đường nhân ngư. Tần Diệm cởi thắt lưng, quần tây tụt xuống, quần lót phình lên một khối rất to. Anh đi chân trần vào phòng ngủ. Nghiêm Vi ném một cây gối đến. Tần Diệm à, sao chú động dục suốt như vậy chứ? Không phải em mắng tôi là đồ lưu manh sao? Tôi đi tắm. Nơi Nghiêm Vi ở là một cái chung cư nhỏ, chỉ có một phòng tắm. Tần Diệm đóng cửa đi đến phòng tắm. Nghiêm Vi đắp chăn lên giường nằm. Tiếng nước truyền đến, trong đầu Nghiêm Vi lúc này toàn bộ là hình ảnh thứ to lớn dưới quần lót của Tần Diệm, dần thành một chiếc lều, người đàn ông lại cứng. Nghiêm Vi che mặt, quay cuồng trên giường, dường như hoa huyệt lại ướt. Ai, sao cô lại dâm như thế này? Đang còn mặc quần lót mà đã như vậy rồi. Không được nghĩ, ai, thôi thôi thôi. Không còn tiếng nước truyền đến từ phòng tắm, Nghiêm Vi chỉ nghe thấy cánh cửa bị kéo ra, sau đó tiếng bước chân trầm ổn vang. Nghiêm Vi nằm lì trên giường, vừa ngẩng đầu đã thấy Tần Diệm đang trần truồng đứng bên cạnh. Thứ to lớn như thần hùng dũng ngoài vệ, khi phách hiên ngang đùng đưa chào cô. Nghiêm Vi giật mình bật dậy. Tần Diệm à, sao chú đi ra ngoài mà không có mặc quần áo chứ? À, quần lót của tôi bị rất ướt mất rồi, cũng không có khăn tắm. Tần Diệm nói chuyện rất hợp lý. Có lẽ vì Nghiêm Vi đang nhìn côn thịt của anh, nên anh thậm chí còn hưng phấn. Nghiêm Vi không nhịn được, dừng mắt nhìn gậy thịt thô dài. Thậm chí còn nghi ngờ. Cây gậy này to như vậy, làm sao có thể cắm vào hoa huyệt cô, còn mãnh liệt làm cho cô đến chết đi sống lại. Trong đầu nhớ tới lúc hai người ở trong phòng học, Nghiêm Vi nhịn không được, kẹp chặt chân. Cô đã ướt, nhưng không muốn Tần Diệm biết. Tần Diệm lại như thể nhìn thấu cô. Vì Vi, lại muốn nếm nữa hay sao? Chỉ là một câu nói đơn giản, Nghiêm Vi dường như bị mê hoặc. Nháy mắt khi bốn mắt nhìn nhau, cô động đậy, sau đó bước xuống giường, nắm lấy tay của Tần Diệm, kéo anh nằm xuống giường. Tần Diệm đã khẩu giao cho cô nhiều lần như vậy rồi, xem như là cô báo đáp anh. Nghiêm Vi liếc nhìn anh một cái theo bản năng, đôi mắt đen của người đàn ông sâu hun hút, như cơ ý cổ vũ cho cô. Nghiêm Vi chậm rãi cúi đầu, làm thử. Thứ thô to cọ qua răng của Nghiêm Vi, đâm thẳng vào họng cô. Nghiêm Vi cố gắng nuốt xuống, nước bọt chảy ra từ khóe môi. Tần Diệm cứ như vậy đưa đẩy, lâu đến mức miệng Nghiêm Vi mất đi cảm giác. Một luồng tinh đặc bắn thẳng vào cổ họng cô. Vì anh bắn quá nhiều, thậm chí cô còn bị sặc. Tần Diệm, còn mẹ chú chứ? Nghiêm Vi hùng dữ trừng mắt liếc Tần Diệm, ôm lấy Tần Diệm hôn lên môi anh. Tần Diệm cũng không chê, cướp lấy quyền chủ động, hôn Nghiêm Vi thế nổi cô thở hổn hển. Anh duỗi ngón tay xuống phía dưới tìm kiếm, cắm vào hoa huyệt. Nghiêm Vi đã sớm ướt, hoa huyệt vừa mềm lại ướt nóng. Tần Diệm à, chú chậm một chút đi. Nghiêm Vi thấp giọng rên rỉ, Tần Diệm càng làm mạnh hơn, như thể được gắn mô tơ. Lần nào cũng làm xuyên qua người Nghiêm Vi. Đừng mà, chú à, tôi chết mất. Bé con. Tiếng rên rỉ này của Nghiêm Vi rất được lòng của Tần Diệm. Anh càng hăng say đưa đẩy. Tần Diệm buông chân của Nghiêm Vi ra, xoay người cô ra đằng sau. Nghiêm Vi rất thích tư thế này. Cảm giác như Tần Diệm chiếm hữu hoàn toàn. Mỗi một lần anh ra vào, tiếng rên rỉ của cô càng dồn dập. Thành âm mềm mại đó khiến cho Tần Diệm càng hứng hơn. Tần Diệm à, tha cho tôi đi, sẽ hỏng mất đó. Khoái cảm kịch liệt kéo đến, Nghiêm Vi ngẩn cổ. Tần Diệm càng làm nhanh hơn. Cô cảm nhận được phần bụng dưới tê dại. Đút về uống quá nhiều nước, cô muốn đi tiểu. Nhưng mà người đàn ông này lại không cơ ý muốn dừng. Nghiêm Vi cắn lên cằm anh. Đến phòng tắm đi, Tần Diệm à, đến phòng tắm đi, tôi muốn đi tiểu. Tần Diệm bế Nghiêm Vi lên, đi được một bước lại xốc cô lên. cứ như vậy lặp đi lặp lại. Tần Dị Ma, đồ khốn nạn! Nghiêm Vi xấu hổ nức nở thành tiếng. Tần Diệm ôm cô đến trước gương, cô có thể thấy được cảnh tượng thật là xấu hổ. Vì Vi, em còn bảo là mình không muốn sao? Xem đi, là em thích chặt không cho tôi rút ra. Tần Diệm bôi bàn tay dính đầy dịch nhờn lên trên nhũ hoa của Nghiêm Vi. Tần Diệm đặt Nghiêm Vi lên bồn rửa tay. Toàn thân Nghiêm Vi trần trụi, dang rộng chân, ánh mắt mê ly, dáng vẻ quyến rũ. Trên người chằng chịt dấu hôn lớn bé, tất cả đều được trưng bày ra trước gương. Vì Vi, nhìn xem, ai đang làm em đây? Tần Diệm. Sai rồi, Vì Vi phải gọi là ông xã mới đúng chứ. Đầu óc Nghiêm Vi trống rỗng, cả người đều bị dục vọng điều khiển. Nghiêm Vi càng lúc càng không có cảm thấy thỏa mãn. Ông xã à? Nghiêm Vi vặn vẹo người, cô có thể thấy rất rõ dáng vẻ khác tình của mình qua gương. Nghiêm Vi thở dài, tiếng rên rỉ trở nên cao vút. Cô dựa vào người anh, thở hổn hển. Nguyên một buổi tối, Nghiêm Vi bị làm đến chết đi sống lại. Từ phòng tắm đến phòng ngủ, từ phòng ngủ đến phòng khách, lại đến sofa, rồi phòng bếp. Mỗi một chỗ trong căn hộ của Nghiêm Vi đều bị Tần Diệm đè ra làm. Cơn kích tình qua đi. Tần Diệm bôi thuốc cho cô từ trong ra ngoài. Lúc tỉnh lại, Nghiêm Vi thấy lạnh lạnh ở nơi đó. Tần Diệm đang ngồi ở đầu giường, ánh mắt sáng quắc. Nghiêm Vi lập tức dùng chăn che người mình. Tần Diệm nhào đến, cho cô một nụ hôn buổi sáng. Vì Vi, hôm nay chúng ta đi lãnh chứng. Anh đã đến thăm nhà ba mẹ vợ và em trai rồi. À, khi nào vậy chứ? Nghiêm Vi ngồi dậy, chỉ cảm thấy eo mình vô cùng nhức mỏi. Tần Diệm nhẹ nhàng xoa bóp cho cô. Là ngày hôm qua. Trời ơi, chuyện quan trọng như vậy, sao chú không có nói cho tôi biết chứ? Nghiêm Vi hận không thể nào vặn đứt cái đầu chó của Tần Diệm. Tần Diệm cắn lên môi cô. Lúc ở khu du lịch, anh đã nói cho em biết rồi. Em cũng ngầm chấp nhận mà. Tôi ngầm chấp nhận khi nào? Đôi mắt của Nghiêm Vi tròn xoe. Tần Diệm là cắn mạnh một cái lên môi cô. Ấy, đau! Nghiêm Vi đẩy anh ra, nằm trên giường, đưa lưng về anh. Chú có cầu hôn tôi đâu mà đã muốn đưa tôi đi đăng ký rồi. Đừng có mơ nha. Ánh mắt của Tần Diệm tối đi, không biết lấy từ đâu ra một chiếc nhẫn, đeo lên ngón áp út của cô. Anh sẽ cho Vi Vi một lời cầu hôn khiến cho em hài lòng. À, không có thành ý một chút nào. Nghiêm Vi hừ một tiếng, đá Tần Diệm. Tần Diệm bắt lấy mắt cá chân cô, ngậm lấy ngón chân, một cái rồi hai cái, liếm láp cả bàn chân của Nghiêm Vi. Thôi đừng có liếm nữa, ngứa, ngứa rồi, Tần Diệm à, chú đừng có liếm nữa, dơ mà. Nghiêm Vi thoải mái vặn vẹo, ngược lại Tần Diệm càng liếm láp hăng say hơn. Tiếng chật chật vang ra khắp phòng, bầu không khí khiến cho người ta mặt đỏ tim đập. Nghiêm Vi bật quạt lên. Tần Diệm đã bị cô tiễn về. Trên chân vẫn còn đọng lại cảm giác tê dại lúc nãy. Cô che mặt, cảm nhận được chỗ đó của mình ẩm ướt, sống không còn gì luyến tiếc. Nằm nghỉ ở nhà suốt hai ngày cuối tuần, khi trở về nhà họ Nghiêm, ba mẹ và anh trai có nhắc đến chuyện của Tần Diệm. Ba người đều nhất trí khen ngợi Tần Diệm, tỏ vẻ so với Tần Hằng, quả thực anh tốt hơn không biết bao nhiêu. Nghiêm Vi âm thầm cắn răng. Tần Diệm đúng là giỏi mưu đồ, mới đó mà khiến cha ba mẹ và anh trai đứng về anh rồi. Nghiêm Vi hậm hực bước lên trên lầu, gọi điện thoại cho Tần Diệm. Tần Diệm à, rốt cuộc là chú cho ba mẹ và anh trai tôi uống cái gì chứ? Tại sao tất cả mọi người đều nói giúp cho chú vậy hả? Em đoán xem. Đoán cái gì mà đoán chứ? Tần Diệm mở miệng, Nghiêm Vi mím môi. Hừ một tiếng thật to, sau đó cúp điện thoại. Chàng vạn, Nghiêm Vi nhận được điện thoại của Nghiêm Kỳ Kỳ, vội vàng chạy đến xa đâu. Nghiêm Vi thấy Ninh Kỳ Kỳ đang đứng đợi mình ở cửa. Kỳ Kỳ à, cái chuyện gì vậy? Sao lại gọi cho mình đến đây gấp như vậy? Nghiêm Vi vừa đến, Ninh Kỳ Kỳ liền khoác lấy tay cô. Hai người vui vẻ đi vào phòng bao. Chưa đến 10 phút, trong phòng bao đã đầy người. đều là đàn ông, kiểu mạnh mẽ, kiểu đồ con cũng có, kiểu dịu dàng, kiểu chó săn, cúng con, loài nào cũng có luôn. Nghiêm Vy ngờ ngẩn nhìn Ninh Kỳ Kỳ. Ninh Kỳ Kỳ vỗ vỗ bả vai cô. Thấy cậu sắp bước vào cung điện hôn nhân, nên bây giờ mình giúp cậu xả lần cuối nha. Nếu không, sau này chẳng còn cơ hội đâu. Nghiêm Vy rùng mình nhớ đến khuôn mặt tuân tú lạnh lùng của Tần Diệm. Thấy lời Ninh Kỳ Kỳ nói cũng đúng. Vậy nên cô quyết tâm chỉ vào một người, hai người, ba người, bốn người. Để họ ở lại, còn lại đều đuổi ra ngoài. Lúc này mới gọi là trăm hoa đua nở nha. Giờ chắc cậu hiểu được cảm giác của mấy vị hoàng đế thời cổ đại rồi chứ. Ninh Kỳ Kỳ cười hăng hắc, đưa rượu cho Nghiêm Vy. Vừa mới lờ đãng liếc mắt ra cửa, ly rượu trong tay cô đã rung lên, rơi xuống đất. Nghiêm Vy nghe theo tiếng mà nhìn, liền thấy Ninh Chính và Tần Diệm đang đứng ở cửa. Hiểu được cảm giác của hoàng đế thời cổ đại sao? Trăm hoa đua nở, trăm nhà đua miếng ư. Một trước một sau, Ninh Chính và Tần Diệm lần lượt tiến lên. Ninh Kỳ Kỳ và Nghiêm Vy liếc mắt nhìn nhau. Ôi trời ơi mẹ kiếp, sao hai người đàn ông này lại ở chung một chỗ như vậy chứ? Ninh Chính và Tần Diệm một trước một sau đi đến. Bốn tên trai bao kia vừa thấy ánh mắt của hai người quét qua thì lập tức chạy ra ngoài. Đi ra ngoài uống rượu sao? Ninh Chính nhìn về Ninh Kỳ Kỳ. Cô ấy lập tức trở nên ngoan ngoãn như một con thỏ nhỏ. Tình thế của cô ấy nước sôi lửa bỏng, Nghiêm Vy bên này cũng không tốt đẹp gì hơn. Lừa anh đi tìm người khác sao? Tần Diệm ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Vy. Nghiêm Vy có thể cảm nhận được khí lạnh từ người đàn ông bao khắp người mình. Cô chớp mắt, đầu lắc như trống bỏi. Ai, sao có thể chứ? Tôi mà là loại người này sao? Nghiêm Vy phủ định như đúng rồi. Mấy người này là do em gọi đến ư? Ninh Chính liếc mắt nhìn Ninh Kỳ Kỳ, ngón tay thon dài nắm lấy cầm cô nhẹ nhàng vuốt ve. Sao có thể chứ? Bọn em cũng không biết mấy người này vào đây bằng cách nào. Không tin, anh cứ tìm đại một người nào đó mà hỏi đi. Ninh Kỳ Kỳ cúi đầu như một con chim cút, giữ chặt tay của Ninh Chính một cách vô cùng đáng thương, khẽ lắc tay anh. Em thề đó. Tôi cũng thề. Nghiêm Vy giơ tay lên thề với Tần Diệm. Đối mặt với một Tần Diệm như vậy, cô không biết phải làm sao. Bỗng Nghiêm Vy kêu a lên một tiếng, Tần Diệm chặn ngang người cô, bế lên, đi ra khỏi phòng bao. Tần Diệm im lặng suốt quãng đường về nhà, khí lạnh trên người cũng chưa từng biến mất. Nghiêm Vy chậm rì rì giơ tay lên, rụt rè chọc chọc anh, nhưng mà anh cũng không hề phản ứng. Mãi cho đến khi tới nơi, Tần Diệm bước xuống xe. Nghiêm Vy không biết làm sao, tự mình mở cửa chạy theo, duỗi tay nắm chặt lấy tay của Tần Diệm. Mười ngón tay đang chạm vào nhau. Tần Diệm à, tôi và Kỳ Kỳ thật sự không có làm gì mà. Phải nói là chưa kịp làm gì. Tần Diệm bổ sung, Nghiêm Vy nhíu chặt mày, vặn vẹo tay rồi thú nhận. Tần Diệm à, Kỳ Kỳ biết chúng ta muốn kết hôn, để mới kéo tôi đến đó, nhưng chỉ là đi xem thôi. Tôi cũng sẽ không có làm gì. Chú à, chú tin tôi đi, được chứ? Nháy mắt, khi nói ra những lời này, Nghiêm Vy hơi ngơ ngẩn. Tại sao cô lại muốn Tần Diệm tin cô? Tại sao cô lại khẩn trương như vậy? Sợ Tần Diệm hiểu nhầm mình, nên không ngừng giải thích sao? Nghiêm Vy vô cùng hoảng hốt, rũ đầu ngây người. Anh tin em. Tần Diệm ôm Nghiêm Vy vào trong ngực, từng nụ hôn liên tiếp rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Nhưng mà vì Vy Vy làm sai nên Vy Vy phải bị trừng phạt rồi. Tần Diệm à, còn mẹ nhà nó chứ, chú đúng là một tên biến thái đó nha. Rốt cuộc Nghiêm Vy cũng biết được trừng phạt mà Tần Diệm nói là gì. Bây giờ cô đang mặc đồng phục, khó khăn lắm váy mới được che xuống phần mông, bên trong là trạng thái chân không, nửa người trên là một chiếc áo crop top dài vừa qua ngực. Bởi vì may bằng vải xuyên thấu nên có thể thấy được đầu nhũ hoa nhô lên, nhìn rõ không sót một cái gì. Nghiêm Vy đi chân trần, tay ôm ngực, bất mãn với Tần Diệm. Tần Diệm cởi áo khoác ra ôm lấy cô từ sau. Vì Vy đã đồng ý với anh rồi, nó là chấp nhận bị trừng phạt. Sự trừng phạt chỉ mới bắt đầu thôi, Sao? Vì vì là có thể đổi ý được chứ. Giọng nói của người đàn ông trầm thấp cầm gác lên bả vai của Nghiêm Vi, nhẹ nhàng cọ cọ, khiến cô hơi ngứa ngáy. Nghiêm Vi trợn mắt mắng anh. Đúng là tôi chấp nhận bị phạt, nhưng mà chú đúng là quá đáng rồi. Mặc như vậy khác gì không có mặt chứ. Chúng ta có đi ra ngoài đâu mà em sợ bị thấy chứ. Tần Diệm xoa xoa eo cô, tay dời xuống bên dưới, ven váy cô lên. Nè, chú muốn làm gì? Nghiêm Vi kẹp chặt đùi, hận không thể nào đá người đàn ông mặc người dạ thú kia một phát. Vì vì, anh đói bụng rồi, muốn ăn em. Tần Diệm nói một câu nhưng lại mang hai nghĩa. Nghiêm Vi đi dép lê vào, xuống phòng bếp. Nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh rất nhiều, cũng rất đầy. Nghiêm Vi lấy trứng gà, dăm bông, dưa chuột. Đầu tiên là đun nước sôi, sau đó thì bỏ đồ vào. Cô bận bụi túi bụi trong bếp, còn Tần Diệm thì lấy dầu tây và nho không hạt từ trong tủ lạnh ra, đi vào bếp rửa sạch, sau đó lột cuống dầu tây, bóc vỏ nho để vào một cái bát. Bởi vì vừa mới lấy ra từ tủ lạnh nên nho và dầu rất là lạnh. Nghiêm Vi nghiêm túc cắt dưa chuột và thịt hun khói. Tần Diệm bưng bát trái cây đi đến, ôm lấy cô từ sau, đưa tay lên sờ ngực Nghiêm Vi. Bộ ngực mềm mại bị bàn tay to bao bọc, Nghiêm Vi rền rĩ. Cô thoát khỏi cái ôm của Tần Diệm, anh càng giữ chặt cô hơn. Chân đè vào đùi Nghiêm Vi khiến cho cô cong eo, vẫn mông lên. Khóe mắt của Nghiêm Vi ửng đỏ, mờ mịt hơi nước do bị dục vọng phủ kín. Nghiêm Vi không tự chủ được ưỡn ngực, kéo sát đầu Tần Diệm vào ngực mình, thân thể hai người dán sát nhau. Nghiêm Vi vặn eo, kẹp chặt lấy đùi của anh. Tần Diệm để Nghiêm Vi đưa lưng về mình, gắt gao ôm lấy eo cô, dùng sức đẩy hông. Không biết đã đi qua điểm nào, Nghiêm Vi mềm nhũn toàn thân, ngay cả tiếng hít thở cũng to hơn trước. Nghiêm Vi như nhũn người, đi không có nổi. Tần Diệm lại không muốn buông cô ra một cách dễ dàng như vậy. Anh lại đưa đẩy, từng chiếc hôn rơi trên sống lưng cô, duỗi ngón tay xuống bên dưới. Kích thích từ ba phía khiến cho Nghiêm Vi sướng tê người, khuỵu chân xuống, ngược lại giúp cho nơi ấy đâm vào cô càng sâu hơn. Vì vì, chúng ta lên lầu thôi. Thôi đi, Tần Diệm mà, tha cho em đi. Sau này em không có dám nữa đâu, không có chơi nữa, chúng ta không chơi nữa. Nghiêm Vi sướng tới phát khóc, Tần Diệm hôn lên mặt cô, bàn tay to bao bọc nhũ hoa cô, hít xoa rồi lại kéo. Sau đó đánh vào đầu nhũ hoa một cái. Vì vì, nếu em đi lên lầu thì anh sẽ tha cho em. Tần Diệm ra điều kiện, tay vẫn nắm lấy nhũ hoa của cô nghiền ép. Thật sự sao? Không gạt em chứ? Tần Diệm quen cửa quen nẻo, đâm thẳng vào điểm gờ. Câu nói của Nghiêm Vi trở nên đứt quãng. Anh đã lừa em khi nào chưa? Tần Diệm cười khẽ, ngậm lấy tay cô. Toàn thân Nghiêm Vi run rẩy, bước lên cầu thang. Mỗi lần bước lên trên một bước, Tần Diệm liền đẩy hông, khiến cho nơi ấy càng bị đâm sâu hơn. Nghiêm Vi không còn sức lực, ngã người ra sau. Mới đi được năm bậc, Nghiêm Vi đã thét chói tai đạt đến cao trào. Tần Diệm đang cố gắng nín nhịn, rốt cuộc cũng không thể nào kềm chế nổi, đè Nghiêm Vi xuống cầu thang hung hăng đưa đẩy. Bắn tinh xong, Tần Diệm không lập tức rút ra, mà ôm cô đi lên trên lầu, vào phòng tắm. Tần Diệm vừa lên vòi hoa sen, phục thẳng vào chỗ đó của Nghiêm Vi. Khi dòng nước xối vào, Nghiêm Vi cao giọng rên rỉ. Nghiêm Vi nằm trong bồn tắm, híp mắt hưởng thụ, nhũ hoa như ẩn như hiện trong làn nước. Tần Diệm đi ra ngoài, sau khi trở lại thì cũng bước vào bồn. Nước tràn ra, Tần Diệm ôm lấy cô. Tần Diệm giúp cho cô rửa sạch, rồi ôm cô về phòng, đặt lên trên giường. Từng nụ hôn rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của Vi Vi. Nụ hôn của Tần Diệm trượt một đường xuống dưới. Anh tách hai chân cô ra, nơi riêng tư của cô đã ướt đẫm, óng ánh vệt nước. Dưới sự hung hăng của Tần Diệm, Nghiêm Vi lại tiếp tục lên đỉnh một lần nữa, hai mắt nhắm nghiền, hôn mê. Sau khi tỉnh dậy, toàn thân Nghiêm Vi nhức mỏi, đặc biệt là chỗ hoa huyệt. Nơi đó sưng to nên cô phải nằm sấp để mà ngủ. Nghiêm Vi ngồi dậy theo bản năng, rồi lại ghé vào giường lần nữa vì cảm giác đau nhức. Động tác này khiến cho người đàn ông chú ý. Tần Diệm ngẩng đầu đi về giường. Đừng có nhúc nhích, bên trong là thuốc. Anh còn không biết xấu hổ mà nói như vậy sao? Nghiêm Vy trừng mắt nhìn Tần Diệm, nước mắt lưng tròng. Nghĩ đến những việc anh làm với mình tối hôm qua, cả người đều nóng như phát sốt. Cô bị Tần Diệm làm đến ngất đi, khoái cảm quá mãnh liệt, sướng tới nỗi cuộn tròn ngón chân. Xin lỗi, hôm qua anh có hơi quá đáng, anh không có nhịn được. Tần Diệm hôn Nghiêm Vy, sờ sờ bụng cô. Em có đói bụng không? Anh ôm em đi rửa mặt trước. Không cần đâu, em tự mình đi được. Nghiêm Vy hất tay của Tần Diệm ra, tự mình đứng lên. Còn chưa đứng được, lại ngã ngồi xuống giường. Nghiêm Vy thấp giọng rên rỉ, Tần Diệm bế cô lên, phát một cái lên mông cô. Đã bảo để anh ôm rồi mà không có nghe, em có đứng được đâu chứ. Tần Diệm ôm Nghiêm Vy vào phòng tắm. Đến nơi, Nghiêm Vy bị phát hiện toàn thân mình trần trụi. Nhũ Hoa lắc qua lắc lại theo động tác di chuyển. Người đàn ông đang đứng sau cô như hổ đói, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô. Nghiêm Vy lập tức che ngực, đá Tần Diệm. Đi ra ngoài đi, em tự rửa mặt được. Thật sự không cần anh giúp em sao? Tần Diệm âm thầm nuốt nước bọt. Nghiêm Vy đẩy anh ra ngoài, đóng cửa phòng tắm. Ai, đồ dâm dục. Lúc ngủ mà cũng không có cho cô mặc quần áo. Bảo sao lúc tỉnh dậy cô thấy lạ, lạnh chết đi được. Đều tại Tần Diệm khiến cô hôn mê. Nếu không, tại sao cô không có chút phản ứng nào chứ? Đúng là đều tại Tần Diệm hết. Bây giờ cô không có chút cảm giác bài xích nào với việc ngủ khỏa thân. Có khi lần sau tỉnh dậy, thấy Tần Diệm đang làm mình, cô cũng không phản đối gì luôn đi. Tưởng tượng đến đó, Nghiêm Vy liền như một quả đào mật, toàn thân đều nhuốm một màu đỏ mê người. Bước ra khỏi phòng tắm, Nghiêm Vy dùng tay đỡ tường, chân mềm nhũn suýt thì ngã trên mặt đất. Tần Diệm đang đứng bên ngoài, vững vàng ôm lấy cô. Lần sau không cho phép cậy mạnh nữa. Tần Diệm đẩy trán Nghiêm Vy, giúp cô thay đồ. Váy này là váy cao cổ, nếu như không sai kỹ thì sẽ chẳng nhìn được cái gì. Sau khi chuẩn bị xong, Tần Diệm ôm cô xuống lầu. Đồ ăn đã được làm sẵn, dọn lên trên bàn. Nghiêm Vy được anh ôm xuống có hơi ngại một chút, mặt đỏ rực. Tần Diệm nhân cơ hội lại hôn trộm cô một cái. Ăn xong bữa sáng, anh đưa cô về chung cư. Tần Diệm vừa đi, Nghiêm Vy lập tức thay váy bằng một bộ đồ ngủ đơn giản, không có mặc áo ngực, lờ mờ có thể nhìn thấy được đồ cong. Điện thoại đặt trên bàn rung, cô nghe máy. Alo, anh hai, có chuyện gì? Vì Vy, sắp tới em chú ý nha, có thể Tần Hằng sẽ đến quấy rầy em. Nghiêm Vy nhớ đến lời Tần Diệm nói, anh muốn cô về nhà họ Nghiêm cùng anh, lập tức hiểu rõ ý của Nghiêm chỉ. Người nhà họ Nghiêm không bao giờ khoan hồng độ lượng. Trước đây vì Nghiêm Vy mặt dày bám lấy Tần Hằng, nên Nghiêm gia mới tìm mọi cách để giúp đỡ anh ta, không hề động đến anh ta dù chỉ một chút. Thế nên sau này Nghiêm gia mới có thể thê thảm thành như vậy. Bây giờ anh hai lại cố ý gọi điện để dặn dò cô, vậy tức là Nghiêm gia đã động thủ. Anh hai à, anh nói thật đi, mọi người làm chuyện gì rồi? Vì Vy, em đã có Tần Diệm rồi, sẽ không còn vương vấn Tần Hằng nữa chứ. Nghiêm chỉ nói, giọng điệu hơi gay gắt. Nghiêm Vy rống giận. Anh hai, Tần Diệm mới đến nhà mình có một lần, anh liền thiên vị Tần Diệm lên tận trời rồi sao? Anh khiến cho em rất là thất vọng đó. Em gái, đừng có nóng giận, sau này em tuyệt đối không được thích Tần Hằng nghe chưa? Thằng rác rưởi đó trước kia bắt nạt Vy Vy nhà anh nhiều như vậy, anh phải cho nó đến mùi bị cản đường, động tay động chân một chút mà thôi. Dù sao thì Vy Vy, nếu Tần Hằng đến tìm em nhất định phải vững tâm. Thằng cặn bã đó không có xứng với em đâu. Đã nếm trái ngọt mà Nghiêm gia cho, vậy mà lại chẳng xem con gái nhà họ Nghiêm ra gì. Gọi là đến, đuổi là đi, mờ đẹp đó. Còn muốn trái ôm phải ấp hay sao? Cũng không nhìn xem mình có bản lĩnh đó hay không. Nghiêm Vy ngờ ngẩn bỏ điện thoại xuống, sau đó nhét cây thuốc mà Tần Diệm đưa vào, chăm sóc hai chỗ đó thật cẩn thận. Về kích cỡ kia của Tần Diệm, nếu như ngày nào cũng làm, cô chắc chắn sẽ bị làm cho liệt mất. Nghiêm Vy khó chịu vặn người, khập khiễng bước về phòng ngủ. đầu vừa chạm gối là liền ngủ tiếp đi, quá mệt mỏi, có cảm giác như tối qua không được ngủ một chút nào. Mờ mờ màng màng trải qua hai ngày, cuối tuần bị Thần Diệm làm đến chết đi sống lại. Nghiêm Vi lỡ mất tiết đầu tiên của ngày thứ hai. Cô ngủ một giấc đến hơn giữa trưa, điện thoại tắt âm, mấy cuộc gọi nhỡ toàn là những số mà cô không biết. Nghiêm Vi không có quan tâm, đánh răng rửa mặt xong thì đi ra ngoài ăn cơm, học tiết đầu tiên của buổi chiều. Nghiêm Vi nghe giảng mà mơ màng, thật vất vả mới chịu đựng được đến lúc tan học. Cô nhận được một tin nhắn từ Tần Diệm. Buổi tối làm bạn gái anh, tham gia một bữa tiệc. Nghiêm Vi không đáp, dọn dẹp đồ đạc rồi đi ra khỏi phòng học, đụng phải Ôn Nhược Liên đang đứng ôm sách rũ đầu. Bạn học Nghiêm Vi. Ôn Nhược Liên nhìn cô bằng ánh mắt trông mong, có mấy người tò mò đứng lại xem kịch. Nghiêm Vi bước lên trước, giơ tay lên. Ôn Nhược Liên lập tức lùi về sau một bước theo bản năng, nhưng thật ra cô chỉ giơ tay để vén tóc ra sau tai mà thôi. Ôn Nhược Liên à, chúc cô và Tần Hằng trăm năm hạnh phúc nha. Chúng ta không có thân, sau này trong trường không cần chào hỏi với tôi đâu, vậy nha. Nghiêm Vi lạnh nhạt liếc mắt nhìn Ôn Nhược Liên, sau đó đi xuống lầu. Ai, cái con nhỏ Ôn Nhược Liên này có bệnh sao? Nghiêm Vi chỉ vuốt tóc một chút thôi mà cô ta làm như Nghiêm Vi muốn đánh mình vậy đó. Hồi trước cũng toàn giả bộ như vậy hay sao? Ai, đúng là như vậy. Không ngờ Ôn Nhược Liên lại biết diễn trò. Này, mọi người có thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của Nghiêm Vi không? Sao chứ? Nghiêm Vi có bạn trai ư? Nghiêm Vi mặt dày theo đuổi Tần Hằng. Tần Hằng thích Ôn Nhược Liên, vậy nên Nghiêm Vi mới chướng mắt Ôn Nhược Liên đó. Sai rồi, đó là chuyện trước kia. Bây giờ Nghiêm Vi không thèm nể nang Tần Hằng đâu. Ai, cô ấy đẹp như vậy, có đi thi thì chắc chắn sẽ được xếp vào lớp A. Để bớt ở vị trí center chứ đừng có đùa nha. Nghiêm Vi sao? Cần gì đi thi mấy cái đó chứ? Nhìn chi phí ăn mặc của cô ấy đi, cái nào không phải là đồ tốt nhất. Gia cảnh của Nghiêm Vi rất là tốt nha, căn bản không tự mình dốc sức làm việc đâu. Những tiếng ồn ào bàn tán vang lên khắp nơi. Ôn Nhược Liên nghe cắn chặt môi dưới, dường như có vệt máu chảy ra. Nghiêm Vi đi ra khỏi cổng trường, định trở về chung cư, nhưng nghĩ đến cuộc điện thoại mà anh hai gọi, ngẫm lại thì đúng là thật lâu rồi cô chưa có về nhà. Nghiêm Vi tính sẽ về nhà một chuyến, nhưng hiện tại là giờ tan tầm, học sinh ra vào rất đông, cô không có gọi xe được. Đứng ở cổng trường đợi vài phút, Nghiêm Vi đành trở về căn hộ của mình trước rồi tính sau. Mới đi được vài bước, cô liền bị một người ngăn. Nghiêm Vi, rốt cuộc cô bị cái gì? Không phải cô luôn miệng nói muốn đính hôn với tôi sao? Tôi đồng ý, cô về bảo người nhà họ Nghiêm của cô đừng có hiếp người quá đáng. Gần đây Tần Hằng quả thực sắp phát điên, mấy hạng mục mà anh ta phụ trách đều bị Nghiêm Thị làm cho rối tung. Nghiêm Chỉ cứ như con chó điên cắn chặt lấy anh không có buông, anh ta làm gì cũng bị ngán đường. Sản phẩm bỏ vốn ít nhưng có lợi nhuận cao, bị Nghiêm Thị giở trò thành ra không có bán được, cũng không có sản phẩm nào khác có thể thay thế. Nhưng Tần Hằng không thể bỏ cuộc, chỉ vài hạng mục nhỏ thôi mà anh ta cũng không giải quyết nổi. Vậy thì làm sao có thể khiến chú Út tín nhiệm, để chú Út làm chỗ dựa cho anh ta? Nhưng cô hãy nhớ cho kỹ, dừa hái xanh thì không có ngọt. Cho dù cô chiếm được thân xác tôi, nhưng mà cô không chiếm được trái tim tôi đâu. Tần Hằng cản đường Nghiêm Vi, sắc mặt tiều tụy, trên cằm lúng phúng râu xanh, nhìn như thể sắp chết. Nghiêm Vi bị Tần Hằng làm cho đơ người. Ai, tên nhóc này bị cái gì kích thích vậy? Tự dưng nhảy đến trước mặt cô nói xàm nói nhảm là sao? Gì mà dưa hái xanh không có ngọt? Dưa không ngọt mắc mớ gì tới cô chứ? Ăn trái dưa chín Tần Diệm không phải là tốt hơn sao? Ăn trái dưa xanh như anh làm gì? Đúng là điên. Nghiêm Vi che mũi ghét bỏ nhìn Tần Hằng. Tần Hằng à, anh có vấn đề thần kinh sao? Nói lung tung trước mặt tôi chuyện gì vậy chứ? Anh đã có Ôn Nhược Liên rồi, lần trước tôi cũng nói rất rõ ràng, đừng có dính dáng tới tôi nữa, tôi không có hứng thú với anh. Là ai? Là ai làm chứ? Tần Hằng giữ chặt lấy cổ tay của Nghiêm Vi, anh ta thấy được dấu hít khi trên cổ cô, vết hồng tươi tắn khiến anh ta đỏ cả mắt. Hành động như thể bắt được vợ mình đang ngoại tình. Nghiêm Vi đá một phát vào hạ bộ của Tần Hằng, vặn ngược tay anh ta ra sau, Anh bị điên hả? Còn đính hôn sao? Đính hôn cái con mẹ nhà anh. Nhìn rõ hay chưa? Bà đây có đối tượng rồi. Chứng mắt cái con cóc xấu xí nhà anh. Còn việc mà Nghiêm thị làm sao? Đó là cái nghiệp đó. Ai cũng không tránh được đâu. Anh Tần Hằng à, anh cũng không có ngoại lệ. Nghiêm Vi lạnh nhạt nhìn Tần Hằng đang chạy lại hạ bộ đau nhói, sắc mặt anh ta trắng bệch, khuôn mặt vốn tuấn tú lúc này trở nên hèn mọn. Còn nữa, người anh có mùi thối chết đi được, sau này để người cách xa tôi 500 mét. Nghiêm Vi giữ khoảng cách với Tần Hằng, nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đứng nơi xa. Cô chạy đến, cửa xe mở, cô bước lên xe. Tần Hằng khuỵu người một lúc rồi đứng lên, anh ta nhìn thấy một biển số xe quen thuộc. Anh cố gắng áp chế suy nghĩ đang nảy ra trong đầu. Nghiêm Vi không thể nào ở cùng với chú Út. Chú Út là người ra sao? Anh ta hiểu nhất. Chú ấy coi thường những người phụ nữ nông cạn như Nghiêm Vi. Hơn nữa, trước đây Nghiêm Vi mặt dày đeo bám anh ta. Không biết chú Út đã gặp được bao nhiêu lần rồi. Nghiêm Vi bước lên xe, vừa mới ngồi xuống ghế sau thì đã bị Tần Diệm kéo vào ngực. Mùi hương đặc biệt chỉ thuộc về riêng anh xộc thẳng vào khoang mũi. Cô vô thức hít sâu một hơi. Thấy người đàn ông mỉm cười, cô có hơi xấu hổ. Sao không trả lời tin nhắn của anh chứ? Tần Diệm ôm lấy eo cô một cách vô cùng chiếm hữu. Nụ hôn nóng bỏng rơi xuống cổ cô. Xúc cảm tê dại kéo đến, Nghiêm Vi rụt cổ hơi chột dạ. Có thể nói là cô cố ý. Tuy đã thấy tin nhắn Tần Diệm gửi, nhưng cô lại không muốn trả lời. Nghiêm Vi vẫn còn đang giận anh vì đã làm cho cô liệt giường. Em chưa có đọc tin nhắn. Nghiêm Vi nắm chặt lấy điện thoại theo bản năng. Tần Diệm biết thừa là cô gái nhỏ đang nói dối. Đôi môi mỏng nở một nụ cười. Nghiêm Vi bất chấp tất cả chui vào trong ngực anh. Em không có trả lời đó. Anh làm gì được em? Anh có thể khiến cho toàn thân em đều có mùi hương của anh. Tần Diệm ngậm lấy vành tai cô, giọng nói trầm thấp như tiếng sấm rền. Nghiêm Vi cảm thấy mình sắp nổ tung mất. Ai, đồ biến thái! Nghiêm Vi mắng, Tần Diệm ngăn môi cô. Con gái không được nói tục. Thấy ánh mắt của người đàn ông tối đi, Nghiêm Vi lập tức nhận thua. Ghế sau có vách ngăn, ai biết người đàn ông này sẽ làm ra chuyện gì. Lần trước đã hôn cô trên xe hơn một tiếng, môi cũng phát sưng. Vừa nãy là Tần Hằng sao? Tần Diệm bình thản nói sang chuyện khác, ánh mắt lại càng nguy hiểm hơn. Nghiêm Vi rất biết điều, vươn tay ra ôm lấy Tần Diệm. Là Tần Hằng chặn đường em, nói cái gì mà đồng ý đính hôn với em? Vừa nói xong hai chữ đính hôn, Nghiêm Vi có thể cảm nhận được rõ ràng Tần Diệm lại ôm chặt cô hơn. Nghiêm Vi mím môi, không nhịn được cười thành tiếng hôn lên môi anh. Tần Diệm mà anh đang ghen sao? Em cảm thấy sao? Người đàn ông nói một câu nhưng lại mang hai ý nghĩa. Nghiêm Vi ôm lấy cổ của Tần Diệm, cả người ghé vào trên người anh, vuốt ve chiếc cằm của người đàn ông, mi mắt cong cong, lúc cười lên như bừng nắng. Nghiêm Vi không nhịn được, cắn một cái lên cằm anh. Nhìn xem, em đang đeo cái gì trên ngón áp út đây? Em nói với Tần Hằng là em đã có đối tượng rồi. Hơn nữa, dưa hái xanh không ngọt. Ăn dưa thì phải lựa dưa ngon chứ. Đương nhiên, cho dù Tần tiên sinh anh có là một trái dưa chua, thì em cũng bằng lòng nếm một ngụm nha. Nghiêm Vi kêu lên, Tần Diệm hôn mạnh lên môi cô. Những lời đang định nói ra đều bị anh nuốt hết. Anh cắn lấy môi dưới của cô, không ngừng gặm cắn. Như thể đang nếm thử mỹ vị nhân gian. Được một tấc là muốn tiến thêm một thước xông vào trong khoang miệng cô. Hai người trao đổi với nhau, tiếng nước vang lên trong không gian chật hẹp. Nghiêm Vi cố gắng nuốt, chủ động đáp lại Tần Diệm. Điều này càng kích thích anh hơn, khiến anh càng hôn sâu, càng mạnh hơn. Hôn xong, Nghiêm Vi dựa vào ngực của Tần Diệm, thở hổn hển. Cô không nhịn được, cười thành tiếng. Người đàn ông này sao đáng yêu như vậy chứ? Bỗng chốc nghĩ đến kết cục của mình trong cốt truyện. Cô nước mắt giàn giụa, rồi chọc chọc ngực anh. Tần Diệm à, nếu em và Tần Hằng xảy ra mâu thuẫn, anh sẽ giúp ai? Em nghĩ sao? Tần Diệm đẩy trán của Nghiêm Vi, hơi thở quấn quýt, mang theo sự dịu dàng và yêu chiều của riêng người đàn ông. Anh giữ lấy óc cô, khẽ hôn lên môi, chóp mũi, gò má, cằm, rồi tê trán, rốt cuộc dừng trên đôi mắt của Nghiêm Vi. bà xã và cháu trai ai quan trọng hơn chứ? Ai là bà xã của anh chứ? Nghiêm Vi e lệ đẩy Tần Diệm ra. Anh ngậm lấy phần thịt non trên cổ cô, hung hăng mút một ngụm. Một dấu hít khi hiện ra. Vì Vi, em không làm bà xã của anh. Vậy thì em muốn ai là ông xã của em chứ? Tần Diệm à? Nghiêm Vi thẹn quá thành giận, cắn lên cằm của Tần Diệm, tạo thành dấu răng. Vì Vi hừng phấn như vậy, đừng nói là đã ước rồi nha. Tần Diệm nói xong liền duỗi tay xuống tìm kiếm, nhưng mà bị cô giữ. Đừng. Thì ra vì Vi thích anh lưu manh. Anh nhớ rồi, anh sẽ cố gắng. Tần Diệm nghiêm túc hứa hẹn. Nghiêm Vi lại cảm thấy mình sắp bùng nổ tới nơi. Tần Diệm à, đừng có xuyên tạc lời nói của em chứ. Anh không có xuyên tạc. Nghiêm Vi rên lên một tiếng. Bàn tay của Tần Diệm đã sờ soạng xuống phía dưới từ khi nào. Hôm nay cô mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ, bên trong là một chiếc quần bảo hộ mỏng manh. Anh duỗi tay vào như vậy, cách một chiếc quần bảo hộ cũng có thể cảm nhận được sự non mềm. Nghiêm Vi kêu lên một tiếng xin tha. Tần Diệm, đừng mà. Quả nhiên, em đã hứng rồi. Chờ về nhà, anh sẽ xử lý em. Đừng mà, còn đau đó. Cô nỗ lực làm nũng, Tần Diệm bị sự nũng nịu của cô trêu chọc. Cố kềm chế xúc động muốn xuống tay với cô. Đúng lúc này xe dừng, Nghiêm Vi cười khẽ, ôm lấy mặt của Tần Diệm hôn một cái thật kêu. Tần Diệm à, làm rất tốt. Bước xuống xe, Tần Diệm đưa Nghiêm Vi đi làm tóc và trang điểm, thay lễ phục. Đúng 7 giờ thì đến nhà cũ của Hoắc gia. Khoác lấy tay của Tần Diệm bước vào trong đại sảnh. Nghiêm Vi nhận được rất nhiều sự chú ý. Đêm nay cô mặc một chiếc váy dài màu đen. Tần Diệm có tính chiếm hữu nên bắt cô mặc váy cao cổ. Lớp van mỏng như ẩn như hiện, làn da trắng nõn bên trong càng thêm mịn màng, mang theo một vẻ đẹp mơ hồ khó nói, không thể nào bắt chước được. Nghiêm Vi vốn đã có một vẻ đẹp lạnh lùng, nay lại đi cùng với Tần Diệm, hợp lại với nhau, quả thực không thể nào xứng đôi vừa lứa hơn. Còn chưa kể ánh mắt của Tần Diệm nhìn về Nghiêm Vi, chứa đầy sự yêu chiều và dịu dàng không hề che giấu, càng làm cho người ta lóa mắt. Hai người từ từ đi tới, ánh đèn lộng lẫy chiếu vào trên người của Tần Diệm và Nghiêm Vi. Như thể hai người được sinh ra là đứng dưới ánh đèn flash, ai ai cũng không thể nào rời ánh mắt đi được. Sau khi đi một vòng, Tần Diệm đưa Nghiêm Vi đến gặp ba mẹ. Ba mẹ Tần vừa nhìn thấy cô, chưa kịp nói gì thì ba mẹ của Tần Hằng đã lên tiếng trước. Nghiêm Vi, tại sao cô lại đi cùng với Tần Diệm chứ? Khác với sự khiếp sợ của hai người, ông bà Tần lại vô cùng bình tĩnh. Tính tình của Tần Diệm hai ông bà rất rõ. Nếu không quyết định thì sẽ không công khai như thế này. Có lẽ anh đã tìm được tình yêu đích thực. Vốn tưởng rằng cả đời này con trai mình sẽ độc thân, nào ngờ một cô gái như Nghiêm Vi lại xuất hiện. Thật ra Nghiêm Vi khá hoạt bát, vừa vặn bổ sung cho một người trầm mặc ít nói như Tần Diệm. Tuy rằng có thể khiến người ta đồn đãi là Chu Úc cướp đi phụ nữ của cháu trai, nhưng mà Tần Hằng không có thích Nghiêm Vi, vậy thì cũng không coi như là cướp. Anh hai, chị dâu, giới thiệu một chút. Đây là vị hôn thê của em, Nghiêm Vi. Tần Diệm đưa tay đan tay với Nghiêm Vi. Vì Vi, gọi anh hai chị dâu đi. Nghiêm Vi hơi ngại ngùng, mặt đỏ trừng mắt liếc Tần Diệm một cái. Vào trong mắt của ba mẹ Tần Hằng thì chính là hai người họ đang liếc mắt đưa tình. Ba, mẹ, anh hai, chị dâu. Gọi xong, hai tai của Nghiêm Vi cũng đỏ bừng. Ông Tần gọi Tần Diệm đến nói chuyện. Anh bảo cô ngoan ngoãn ngồi yên chờ mình. Người vừa đi, mẹ của Tần Hằng liền tìm đến chỉ trích Nghiêm Vi. Nghiêm Vi, không ngờ được cô là cái loại phụ nữ đê tiện như vậy. Lúc trước đeo bám Tần Hằng nhà tôi chặt vậy mà. Là cái gì mà không phải nói thì không cưới. Bây giờ mới được bao lâu, cô đã bò lên trên giường của Tần Diệm rồi. Sao? Cô muốn quậy nhà họ Tần đến long trời lở đất cô mới vừa lòng hay sao? Nghiêm Vi mỉm cười, tay chống cằm. Chị dâu à, chị nói vậy là không có đúng rồi. Ai mà chẳng có một thời trẻ trâu chứ. Sao? Tần Hằng từ chối em như vậy, em lại phải theo đuổi tiếp ư? Hơn nữa, mấy năm gần đây, một mặt thì Tần Hằng từ chối em, nói như thật, nhưng mà vẫn dựa vào người nhà họ Nghiêm bọn em, rồi đối xử với em không có ra gì. Anh ta làm gián rất là giỏi. Thật sự nghĩ rằng trên đời này chỉ có mỗi Tần Hằng là đàn ông thôi sao? Vì một cái cây lệch tán như anh ta, em đây phải từ bỏ mọi thứ ư? Nghiêm Vi nói vô cùng có lý, mẹ Tần Hằng cứng họng. Vậy thì cô cũng không thể nào ra tay với Tần Diệm được. Đó là chú út của Tần Hằng. Không phải là em ra tay với Tần Diệm. Chính xác là Tần Diệm ra tay với em mới đúng chứ. Ngón tay Nghiêm Vi gõ nhịp trên bàn, nở nụ cười. Chị dâu à, em hơi đói bụng rồi, không tán gẫu với chị được. Đương nhiên, nếu như chị không có vừa mắt em, chị có thể không đến dự hôn lễ của em và Tần Diệm. Nghiêm Vi nhấc tay, chiếc nhẫn trên ngón áp út vô cùng chói mắt. Mẹ Tần Hằng cứng người. Chiếc nhẫn này tại sao lại nằm trên tay Nghiêm Vi? Chẳng lẽ chú út thật sự nghiêm túc sao? Dạo trước, Tần Diệm đã mua đấu giá một đôi nhẫn trị giá 3.000 vạn. Toàn thế giới chỉ có một đôi. Vốn tưởng rằng Tần Diệm mua để làm quà cho ai, không nghĩ tới anh lại mua cho mình. Cũng không thể nào trách mẹ của Tần Hằng lại nghĩ như vậy. Thật sự là hơn 30 năm qua, Tần Diệm chưa hề có ai bên người. Anh thích đàn ông cũng được, phụ nữ cũng được. Nhưng không ngờ, rốt cuộc đó là người thường xuyên đến biệt thự nhà họ Tần, Nghiêm Vi. Chẳng lẽ chú Út đã sớm lên kế hoạch rồi sao? Nếu đúng là như vậy, ai? Sắc mặt của mẹ Tần Hằng bỗng chốc trắng bệch, đầu ngón tay rung lên trong vô thức. Nghiêm Vi thấy ngồi mãi trong phòng, rất là chán, nên tự ý đi ra ngoài. Cô chẳng muốn nhìn khuôn mặt kia của mẹ Tần Hằng. Nói chuyện như thể cô là người sai. Lúc trước, nguyên chủ thích Tần Hằng, theo đuổi anh ta. Không phải lúc nào mẹ anh ta cũng khinh thường cô ấy sao? Bây giờ tự nhiên đến đây, khẳng định cảm xúc tồn tại làm gì? Làm như thể Nghiêm Vi cô là bậc sở hữu của Tần Hằng. Cho dù vứt vào một xó mặc kệ thì không có bỏ được đi. Chỉ cần anh ta ngoắc ngoắc ngón tay là phải tung ta tung tăng, vứt bỏ liêm sỉ chạy đến với anh ta sao? Ai, đời mà đẹp như vậy sao? Nghiêm Vi vừa bước ra, đã bị Ninh Kỳ Kỳ cũng đi đến dự tiệc bắt được. Hôm nay cô ấy mặc theo phong cách đáng yêu, đi đến khoác lấy tay cô. Ai, Vi Vi à, cậu không biết đâu. Vừa nãy lúc cậu đi vào cùng Tần Diệm đó, đúng là chói mù mắt mình luôn. Hai người rất là xứng đôi, như trời sinh một cặp đó. Kỳ Kỳ à, cậu lố quá rồi. Nghiêm Vi ném cho Ninh Kỳ Kỳ một ánh mắt xem thường. Ninh Kỳ Kỳ dựa vào vai cô. Hai, Vi Vi à, cậu đang khinh mình ngốc đúng không? Nên không thèm nói chuyện với mình. Biết vậy là tốt nha. Kìa, anh nhà cậu đang nhìn kìa. Nghiêm Vi nhìn về phía Ninh Chính. Ninh Kỳ Kỳ nhìn theo tầm mắt cô, sau đó rụt cổ, đưa lưng với anh. Ninh Kỳ Kỳ chọc chọc eo Nghiêm Vi, bảo cô cúi đầu. Vì vậy à, mình hỏi cậu một việc nha. Ừ. Nghiêm Vi hơi nhướng mày. Ninh Kỳ Kỳ ghé sát tai cô. Có phải là đàn ông sau khi khai trai đều có ham muốn rất mạnh? À, Định Chính thật sự rất quá đáng đó. Ngay từ đầu không phải là mình chủ động sao? Bây giờ mình muốn từ chối cũng không có từ chối được. Tuy rằng làm tình rất là sướng đó, nhưng mà làm quá nhiều, ngày hôm sau mình thật sự rất đau. Ninh Kỳ Kỳ nước mắt lưng tròng. Tần Diệm nhà cậu có như vậy hay không? Nghiêm Vi bị những lời trắng trợn của cô ấy làm cho đỏ mặt. Ai, cậu thật là... Thôi biết rồi biết rồi. Ninh Kỳ Kỳ phẫn nộ nhéo Nghiêm Vi một cái. Đình Chính rốt cuộc cũng không nín nhịn được, bước đến mạnh mẽ kéo Ninh Kỳ Kỳ ra. Nghiêm Vi cho Ninh Chính một ánh mắt cổ vũ. Bụng có hơi đói, Nghiêm Vi đi đến một góc ăn bánh gà tô. Chiếc bánh gà tô khá là xinh xắn, mới cắn vài miếng là đã hết rồi. Lót bụng xong, Nghiêm Vi bưng một ly cocktail lên, nhấp một ngụm nhỏ. Mùi vị không tồi, bánh gà tô lại ngọt ngào. Nghiêm Vi uống hết một ly rượu. Vừa mới buông ly xuống, Nghiêm Vi liền bị Tần Hằng kêu đến một góc tối, lảo đảo bước chân. Tần Hằng! Cổ tay cô bị nắm chặt, Nghiêm Vi không chống lại được sức lực của một người đàn ông trưởng thành. Cô đang định đánh úp vào anh ta như trước, Tần Hằng đã đè chân cô. Còn muốn làm lại lần thứ hai sao? Nghiêm Vi, cô thực sự nghĩ rằng tôi ăn chay ư? Cô cũng giỏi thật đó. Bảo sao dạo này không có bám lấy tôi? Thì ra leo lên giường của chú Út. Làm sao? Cho rằng leo lên giường người ta rồi là có thể gả vào hào môn đúng chứ? Biết thân phận đi Nghiêm Vi, cô đừng có mà nằm mơ. Cô thực sự nghĩ rằng chú Út tôi thích cô ư? Chú Út giữ mình nhiều năm như vậy, cô nghĩ là tại sao? Là bởi vì chú ấy có Bạch Nguyệt Quang. Là Bạch Nguyệt Quang của chú ấy đã qua đời vì tai nạn giao thông. Cô trông hệt như mối tình đầu của chú ấy, nên chú ấy mới có thể thích cô. Bằng không thì với cái tính điều hòa buông thả này của cô, cái gì cũng xấu, cô dựa vào gì mà nghĩ rằng chú Út tôi thích cô chứ? Tần Hằng cười lạnh lùng, từng câu đâm vào tim của Nghiêm Vi. Cô mím chặt môi, cụp mắt. Tần Hằng thấy như vậy, thả lỏng bản thân mình. Nghiêm Vi, tôi khuyên cô nên dừng lại kịp thời đi. Nếu không, người bị tổn thương chỉ có thể là cô thôi. Mặc kệ cô nghĩ ra sao, tôi đều sẽ chờ cô. Tần Hằng nhìn chằm chằm Nghiêm Vi, sự châm chọc mỉa mai được rút đi, chỉ còn lại tình ý dạt dào. Còn mẹ nó, anh thật sự coi mình là tình thánh hay sao? Nhân cơ hội này, Nghiêm Vi đá một phát vào bộ hạ của Tần Hằng. Tần Hằng buông tay cô ra, cô liền tát vào mặt anh ta một cái, tiếng vang rất lớn. Anh đề cao bản thân mình quá rồi đó. Lời anh nói là thật hay giả, tôi sẽ tự mình xem xét. Còn anh, một tình rác rưởi bị bà đây ném đi, cũng đáng để bà đây nhặt lại một lần nữa sao? Anh mà xứng ư? Tần Hằng đau đớn che hạ bộ, dựa vào tường. Nghiêm Vi ôm tay. Tần Hằng à, anh xung xoe với tôi như vậy, không nghĩ đến cảm xúc của đá Bạch Liên kia sao? Nghiêm Vi lùi về sau một bước, để lộ bông sen trắng ôm Nhượng Liên đang khóc lạ chả ở đằng sau. Ôm Nhượng Liên khóc như hoa lê đái vũ, quay đầu chạy đi. Tần Hằng lập tức đứng dậy định đuổi theo bản năng. Mười bước một bước, liền bị Tần Diện không biết xuất hiện từ lúc nào đạp vào đùi một phát. Tần Hằng bị đau, trực tiếp quỳ gối trước mặt Nghiêm Vi. Hành lễ với thím của cậu đi, tư thế này không tính là tệ đâu. Ánh mắt của Tần Diệm lạnh lạnh, khuôn mặt hờ hững ôm Nghiêm Vi một cách vô cùng chiếm hữu. Tần Hằng chậm rãi ngước mặt, vừa nhìn thấy ánh mắt của Tần Diệm liền co rúm người. Ánh mắt của chú Út đầy ý cảnh cáo, sự lạnh lẽo kia như muốn hành hạ cậu ta đến chết mới thôi. Mãi đến khi Tần Diệm đưa Nghiêm Vi đi rồi, Tần Hằng mới mệt mỏi ngồi liệt xuống đất, sắc mặt xanh mét. Xem ra lời đồn là giả, chú Út thật sự động lòng với Nghiêm Vi. Nghiêm Vi và Tần Diệm nghênh ngang đi ra khỏi Tần gia. Sau khi lên xe, Nghiêm Vi vẫn như cũ trầm mặc. Tần Diệm cũng yên lặng, trong xe im như thóc. Nghiêm Vi nhớ đến lời Tần Hằng nói về Bạch Nguyệt Quang của Tần Diệm, ngực đau nhói, cô vô cùng tức giận, mắt nhìn ra cửa sổ, thấy đây không phải đường về nhà, liền rống lên. Dừng xe! Tài xế là Tần Diệm thuê, đương nhiên là chỉ nghe theo lời của Tần Diệm thôi. Nghiêm Vi càng tức hơn. Tôi bảo anh dừng xe, anh không nghe sao? Tài xế hơi hoảng hốt, Tần Diệm nhàn nhạt liếc mắt một cái. Tài xế vội vàng kéo tấm chắn lên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tiếp tục lái xe. Em làm sao vậy? Tần Diệm ôm lấy Nghiêm Vi. Tần Hằng đã nói gì với em? Sao em lại giận anh? À, không có gì. Nghiêm Vi hừ lạnh một tiếng, nước mắt lại rưng rưng. Chỉ cần tưởng tượng đến việc mình là cô vợ thế thân của tổng tài bá đạo, cô lại thiết ức không có chịu được. Đặc biệt Tần Diệm còn dịu dàng hỏi cô như vậy. Nghiêm Vi càng cảm thấy tủi thân hơn, cô rơi nước mắt. Bà xã à, sao em lại khóc? Nghiêm Vi vừa khóc, Tần Diệm lập tức luống cuống. Trước mặt anh, cô chưa bao giờ như vậy. Chỉ khi nào bị làm quá tàn nhẫn, cô mới khóc thôi. Vậy nên thấy cô như vậy, Tần Diệm thật sự là vô cùng hoảng hốt. Tần Diệm à, độ xấu xa. Anh rõ ràng là đã có Bạch Nguyệt Quang. Có phải là anh chỉ thèm muốn thân thể của em? Thấy em giống với Bạch Nguyệt Quang của anh, nên anh mới bên cạnh em, đúng chứ? Nghiêm Vi khóc, Tần Diệm hôn lên những giọt nước mắt trên mặt cô. Anh có Bạch Nguyệt Quang lúc nào chứ? Anh chỉ có mình em thôi. Anh gạt em. Bạch Nguyệt Quang của anh qua đời vì tai nạn giao thông. Vậy anh giải thích tại sao nhiều năm như vậy anh không yêu đương với ai? Nghĩ đến cô gái không biết tên kia, Nghiêm Vi càng khóc to hơn, thút tha thút thít trông vô cùng tội nghiệp. Cô không muốn nhìn thấy Tần Diệm một phút giây nào. Vì Vi, anh không có bạch nguyệt quan. Tình yêu của anh rất đơn giản. Đã thừa nhận yêu một người nào thì chính là cả đời. Nếu anh không đợi được người mà anh muốn, anh tình nguyện độc thân một mình còn hơn. Tần Diệm hôn sạch những giọt nước mắt trên mặt cô. Anh thừa nhận, lúc đầu thấy em đeo bám Tần Hằng như vậy rất là không có tự trọng. Anh cảm thấy giữa nam và nữ khi ở bên nhau nên ngang hàng và bình đẳng. Nhưng rồi đêm đó sau khi em ngất xỉu rồi lại đứng dậy một lần nữa đi đến chỗ anh. Anh lại dao động. Rõ ràng đó vẫn là em. Nhưng anh là không kềm chế được dục vọng trong lòng mình. Như thể em là người nào mà anh đã đợi từ rất lâu. Giây phút đó anh đã biết anh muốn em. Thật sao? Tần gì mà? Đừng nói là vì muốn dỗ dành nên anh bị chuyện gạt em nha. Tiếng khóc của Nghiêm Vi dần nhỏ đi nhưng vẫn thúc tha thúc thích, hơi nghẹn ngào. Tần Diệm ngậm lấy môi cô rồi khẽ cắn. Không, tất cả những lời nói hôm nay của anh đều là tiếng lòng của anh. Có lẽ kiếp trước giữa hai chúng ta đã có rất là nhiều tiếc nuối, vậy nên đời này vận mệnh mới đưa em đến bên anh. Ôm Nghiêm Vi bước ra ngoài, tài xế lái xe đi. Tần Diệm ôm Nghiêm Vi đẩy cửa đi vào biệt thự. Nháy mắt khi bước vào, Nghiêm Vi liền bị lóa mắt. Mùi thơm của hoa hồng thoang thoảng khắp nơi, ánh đèn, bong bóng, ri băng, đèn cây, tất cả những thứ này hợp lại tạo thành một khung cảnh xa hoa lộng lẫy. Đúng lúc này, một tiếng bùm lớn vang lên, pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm bên ngoài xếp thành năm chữ: Nghiêm Vi, lấy anh nhé. Nghiêm Vi rơm rớm nước mắt. Tần Diệm nửa quỳ trên đất, thành kính hôn lên đầu ngón tay cô. Nghiêm Vi, em có bằng lòng lấy anh không? Nghiêm Vi nghẹn ngào sờ hàng nước mắt đang chảy dài hai bên má. Em bằng lòng. Vậy thì chúng ta đi đăng ký kết hôn ngay bây giờ. Tần Diệm bế Nghiêm Vi lên, vui sướng như một đứa bé được kẹo, ôm lấy cô xoay vòng vòng. Nghiêm Vi giận dỗi liếc mắt nhìn anh. Nè, bây giờ cục dân chính không có làm việc đâu, buổi sáng ngày mai chúng ta đi. Tần Diệm đồng ý. Tay Nghiêm Vi đặt trên bả vai anh, cụp mắt. Tần Diệm ngậm lên ngón tay cô một cách vô cùng mập mờ, ướt át, sắc tình. Dục vọng trong ánh mắt người đàn ông quá mức mãnh liệt, trái tim cô rung lên, phía dưới dần trở nên ẩm ướt. Tần Diệm hiểu rất rõ thân thể cô, cứ căn phòng dưới thân ghé sát vào bụng của Nghiêm Vi, nhẹ nhàng cọ sát. Vì Vi, Tần Diệm, đừng ở chỗ này mà. Váy bị anh vén lên, ngón tay luồn vào, quần lót bị kéo xuống. Sau trận kích tình, anh giúp cô tắm rửa, đặt lên trên giường. Tần Diệm lại vào phòng vệ sinh tắm nước lạnh, ở trong đó gần 40 phút mới ra ngoài. 8 giờ sáng hôm sau, Nghiêm Vi bị Tần Diệm hôn cho tỉnh. Đến cục dân chính, sắc mặt cô ửng hồng, điền thông tin, chụp ảnh, nháy mắt khi nhận được giấy kết hôn. Nghiêm Vi cắn môi, rên nhẹ một tiếng rồi ngã vào người của Tần Diệm. Tần Diệm vui vẻ ôm cô đi ra khỏi cục dân chính. Ngày đăng ký kết hôn, Nghiêm Vi bị Tần Diệm ôm từ dưới lầu lên đến trên lầu, rồi từ phòng khách đi vào phòng tắm, cả ra ban công. Gần như mỗi nơi mỗi chỗ trong nhà cô đều bị Tần Diệm đè xuống đâm thọc, kích thích mãnh liệt lan ra khắp người Nghiêm Vi. Đến cuối cùng, cô trực tiếp bị làm đến hôn mê bất tỉnh. Lúc sắp ngất, Nghiêm Vi chỉ còn nhớ côn thịt của Tần Diệm vẫn đang chôn sâu trong người mình, ra ra vào vào không có ngừng nghỉ. Đăng ký kết hôn xong thì cũng vừa vặn đến kỳ nghỉ hè. Nghiêm Vi đưa Tần Diệm về nhà gặp ba mẹ, bàn bạc chuyện kết hôn. Cuối cùng quyết định là tổ chức lễ kết hôn vào Tết Đoan Ngọ. Phù dâu là Ninh Kỳ Kỳ, còn phù rể là Ninh Chính. Ngày cử hành hôn lễ, Nghiêm Vi mặc áo cưới trễ ngực. Chiếc váy cưới thuần trắng không tì vết, trông hệt như một đóa hoa lộng lẫy đang nở rộ. Tần Diệm nhìn cô mê mẩn, 10 ngón tay đan vào nhau thật chặt. Nghiêm Vi biết đời này của cô chỉ có người đàn ông trước mắt này thôi. Hôn lễ diễn ra rất thuận lợi. Khi ném hoa cưới, Ninh Kỳ Kỳ là người chụp được. Ninh Chính lập tức quỳ xuống cầu hôn cô ấy. Cô ấy cũng đã đồng ý rồi. Chuyện vui đua nhau kéo đến, Nghiêm Vi cũng cảm thấy hạnh phúc thay cho cô ấy. Đến buổi tối thì đương nhiên không thể nào thiếu màn nước sữa hòa nhau, nhưng đang làm được một nửa, đột nhiên Nghiêm Vi lại thấy đau bụng. Nửa đêm, cô được Tần Diệm đưa đến bệnh viện. Bác sĩ báo cho hai người biết Nghiêm Vi đã mang thai được 3 tháng rồi. Nghiêm Vi nghe thì ngẩn người, không ngừng đâm đá Tần Diệm. Đồ Tần Diệm tên chó chết này, trước kia còn nói cái gì mà sẽ mang bao đầy đủ, sau đó thì hoàn toàn mặc kệ luôn. Rất nhiều lần làm quá kịch liệt đều không sử dụng biện pháp tránh thai nào, trực tiếp bắn vào. Còn có rất nhiều hôm Tần Diệm cắm gậy vào bên trong suốt cả một đêm, không thèm tắm rửa gì. Tình dịch bị đổ đầy không thể chảy ra ngoài, chắc chắn là đã trúng thưởng vì một trong những lần đó rồi. Tần Diệm không dám phản kháng, để mặc cho Nghiêm Vi đâm đá mình, vừa che đầu vừa xin cô tha thứ. Vừa bước ra khỏi bệnh viện, Tần Diệm lập tức lấy điện thoại ra báo cho gia đình hai bên biết tin tốt lành này. Đương nhiên, niềm vui khi được làm ba cũng khiến cho đầu óc của Tần Diệm mụ mị. Anh đã tự đào hố chôn mình bằng cách đích thân gọi điện thoại cho anh trai Nghiêm Vi. Nghiêm Chỉ sau khi biết được thanh niên Tần Diệm đã khiến em gái mình mang thai lúc còn đang đi học, lập tức gọi anh ra uống rượu. Nghiêm Chỉ một khi uống say thì không ngán bố con thằng nào, đánh cho Tần Diệm om xương. Vì mang thai nên Nghiêm Vi tạm nghỉ học một năm. Tần Diệm đã đẩy lùi rất là nhiều kế hoạch công việc ở nhà chăm sóc Nghiêm Vi. Cô mang thai tính tình thay đổi, anh sợ cô ở nhà một mình rồi ăn phải cái gì không nên ăn. Lần trước Nghiêm Vi vì ăn quá nhiều kem mà đã phải vào bệnh viện rồi. Tần Diệm bưng canh gà đến đút cho cô ăn. Nghiêm Vi vừa uống được vài muỗng thì đã không chịu uống tiếp. Tần Diệm uống sạch số canh gà còn lại, sau đó hôn lên môi cô, đút canh gà cho Nghiêm Vi bằng cách này. Bị ép ăn thứ mà mình không thích, Nghiêm Vi tức chết đi được, nắm lấy côn thịt anh ra lực hơi mạnh. Người đàn ông rên lên một tiếng, hôn Nghiêm Vi mạnh hơn. Lại là một trận kích tình qua đi. Tần Diệm lại hôn lên môi của Nghiêm Vi một lần nữa. Mùi vị dầm thủy lan ra khắp khoang miệng, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau. Hai người đều thở hổn hển. Tần Diệm ngồi dậy, thành kính hôn lên môi Nghiêm Vi. Vì Vi à, anh yêu em. Vậy là kết thúc bộ truyện Xuyên Không Nữ Phụ Muốn Độc Sủng. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi bộ truyện này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bộ truyện sau.